thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sảnh tiệc, khách khứa vẫn chưa vào. Lễ cưới được thiết kế theo chủ đề bầu trời vũ trụ đầy sao. Mọi thứ trên bàn ăn đều làm bằng vàng, bạc và pha lê. Bộ đồ ăn dùng xong phải trả lại đấy. Nhân viên phục vụ gọi Yến Hạc Thanh đến giúp nhắc khẽ. Lúc bày ra phải hết sức cẩn thận. Lỡ bể một cái là hôm nay tụi mình làm không công luôn đó. Yến Hạc Thanh gật đầu. Cậu bày ly pha lê ra rồi xếp khăn ăn với nhân viên phục vụ. Chẳng mấy chốc một con thiên nga sinh động như thật đã thành hình trên tay cậu. Nhân viên phục vụ tỏ vẻ ghen tị. Tiểu Yến, em mà làm lâu dài thì tốt quá. Vừa dậy đã biết rồi. Yến Hạc Thanh cười nhẹ. Trước kia từng xếp rồi mà. Chỉ khác chút xíu thôi. Nhân viên phục vụ cũng cười theo. Thiếu niên vừa xinh đẹp vừa khiêm tốn ai mà không thích chứ. Cô phân công Yến Hạc Thanh bày mấy bàn rồi đi sang bàn khác. Mỗi bàn đều xếp 10 chiếc khăn ăn hình thiên nga xinh đẹp. Sau khi bày bộ đồ ăn, Yến Hạc Thanh lại bị gọi đi. Khách sắp vào nên phải chuẩn bị bưng thức ăn lên. Lối vào sảnh tiệc dần có tiếng bước chân. Yến Hạc Thanh cúi đầu đi ra từ cửa hông. Lục Lẫm không lên phòng nghỉ ngơi mà vào sảnh tiệc. Bị một đám người vây quanh. Anh bưng ly rượu vang đứng nghe những lời nịnh nọt quen thuộc. Thỉnh thoảng hời hợt đáp lại vài câu. Sở Tử Ngọc khác với Lục Lẫm. Hắn chưa chính thức tiếp quản sở ra. Trên hắn còn có cha và anh trai nên những dịp thế này cũng chẳng đến lượt hắn xã giao. Hắn tìm chỗ ngồi nghịch điện thoại. Một lát sau Lục Lẫm đi tới. Sở Tử Ngọc cất điện thoại rồi trêu chọc. Hèn gì cậu không muốn ra ngoài. Đi đâu cũng bị cả đống người vây quanh thì mệt chết. Lục Lẫm im lặng. Anh cũng không ghét những cuộc xã giao cần thiết. Đặt ly rượu xuống. Một ngụm cũng không uống. Sở Tử Ngọc hào hứng nói. Không phải rượu Tiểu Yến pha thì cậu không uống à? Đây là chai Petrus lão Tạ khui riêng cho cậu đấy. Nhắc đến Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm cau mày, đừng đem cậu ấy ra đùa. Sở Tử Ngọc sững sờ, sau đó hơi nhíu mày. Đừng nói hai người không có gì với nhau đấy nhé. Tớ chẳng tin đâu, hai hôm trước còn ghé nhà người ta ăn cơm nữa. Người khác không biết Lục Lẫm đối xử đặc biệt với Yến Hạc Thanh nhưng hắn là bạn thân nên biết rất rõ. Nếu ai khác đòi hôn Lục Lẫm thì đã sớm bị vệ sĩ mời, đi rồi. Đến nhà bạn ăn bữa cơm cũng bình thường mà. Lục Lẫm thản nhiên nói. Ánh đèn pha lê hắt xuống mi mắt anh. Đôi mắt đen tĩnh mịch sâu thẳm. Sở Tử Ngọc hết sức hiếu kỳ. Ăn cơm còn có thể giải thích được. Vậy buổi tiệc độc thân kia thì sao? Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh ở trong phòng cả đêm. Đâu thể nào uống cốc tai nói chuyện suông được chứ. Trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu nhưng thấy thái độ Lục Lẫm rõ ràng muốn dừng ở đây. Hắn đành phải dằn xuống nỗi hiếu kỳ. Đúng lúc này hắn liếc thấy một bóng người rất quen. Sở Tử Ngọc giơ ly rượu lên gọi. Ê, Tiểu Lục Tổng. Cứ tưởng hôm nay cháu không đến chứ. Lục Mục Trì đến sảnh tiệc tìm Yến Hạc Thanh. Bị Sở Tử Ngọc gọi. Hắn đành phải miễn cưỡng đi tới khép nép gọi. Chú. Sau đó quay sang chào hỏi Sở Tử Ngọc. Chú Tiểu Sở cứ đùa. Lễ cưới của Tạ Tổng cháu có bận mấy cũng phải đến chứ. Lục Mục Trì và Sở Tử Ngọc giao tiếp rất tự nhiên chứ không câu nệ vai vế. Nói chuyện hết sức thoải mái. Duy chỉ có Lục Lẫm. Hắn thực sự rất sợ người chú này nên không dám lỗ mãng. Lục Lẫm hờ hững ậm ừ, không nói thêm câu thứ hai. Cũng chẳng bảo Lục Mục Trì ngồi xuống. Lục Mục Trì cầu còn không được. Giờ hắn chỉ muốn tìm Yến Hạc Thanh mà thôi. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Sở Tử Ngọc đã đá cái ghế bên cạnh sang. Chấm, ngồi đi, chúng ta chung bàn. Lục Mục Trì vô thức nhìn sang Lục Lẫm. Thấy anh không có phản ứng gì. Hắn đành phải ngồi xuống nhưng cứ nhấp nhổm như ngồi bàn trông. Liên tục tìm kiếm trong đám người. Ngoại trừ sau bếp, camera chỉ có thể quan sát lối vào ở các nơi. Hắn thấy Yến Hạc Thanh đến sảnh tiệc nhưng giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Chắc không phải đi tìm gã đàn ông kia rồi đấy chứ. Lục Mục Trì càng lúc càng tức. Nếu không phải Lục Lẫm đang ở đây thì hắn đã đá văng bàn ghế để tìm cho ra Yến Hạc Thanh. Lúc này trên tầng 21, Lâm Phong Chí dùng thẻ phòng vạn năng mở cửa phòng 2120. Y rón rén đóng cửa rồi nhắm mắt lại, ngửa cổ hít sâu không khí trong phòng. Y biết Lục Lẫm chưa từng vào phòng này, nhưng tưởng tượng ra mùi hương trên người Lục Lẫm, đó là mùi lá thông sau khi tuyết rơi. Trái tim y kìm không được run rẩy. Mùi hương Lục Lẫm dùng có lẽ được đặt riêng. Y đã tìm khắp các nhãn hiệu. Có mấy loại khá giống nhưng từ hương giữa bắt đầu khác đi. Chỉ có hương đầu là hơi giống. Chú Lục Lẫm, sắc mặt Lâm Phong Chí ửng đỏ. Đè lại lồng ngực phập phồng dữ dội rồi vào phòng tắm. Y muốn tắm rửa trước khi đêm đến. Trong bếp khí thế ngất trời. Yến Hạc Thanh bưng khay ra sảnh tiệc đưa đồ ăn liên tục. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi. Cô dâu chú rể hôn nhau trên sân khấu. Giờ cha mẹ hai bên đang phát biểu. Tiếng đàn độc tấu piano du dương vang vọng khắp sảnh. Nhân viên phục vụ len lỏi giữa các bàn. Bận rộn bưng đồ ăn lên. Yến Hạc Thanh đảo mắt một vòng. Biết chắc mấy bàn bên trái không có Lục Lẫm. Cậu lập tức đưa đồ ăn đến mấy bàn này. Hôm nay phải tránh đụng mặt Lục Lẫm. Tình cờ gặp nhau quá nhiều lần rồi. Hôm nay không cần gặp Lục Lẫm nữa. Mọi sự chú ý đều tập trung vào sân khấu. Trong sảnh tối lờ mờ, thỉnh thoảng người chung quanh bắt chuyện với Lục Lẫm. Anh gật đầu tỏ ý mình đang nghe. Bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Lục Lẫm nhìn về phía xa. Cách anh 7-8 bàn có một bóng người mảnh khảnh thoáng qua. Lục Tổng, người kia gọi mấy lần. Lục Lẫm mới hoàn hôn. Anh bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Rốt cuộc mở miệng. Xin lỗi. Anh vừa nói gì? Sở Tử Ngọc đã rời bàn đi chào hỏi và mời rượu khách khứa. Lục Mục Trì chẳng có lòng dạ nào xem hôn lễ. Hắn sốt ruột siết chặt tay. Cuối cùng đồ ăn cũng bưng lên. Hắn ăn qua loa mấy miếng rồi để đũa xuống. Đứng dậy tới cạnh Lục Lẫm cúi đầu nói nhỏ. Chú, cháu có việc gấp. Cháu đi trước nhé. Lục Lẫm còn đang nhớ đến bóng người lúc nãy nên hờ hững gật đầu xem như đáp lại. Sợ Lục Lẫm phát hiện. Mới đầu Lục Mục Trì đi rất bình thường. Khi gần đến cửa, hắn tăng tốc bước chân. Chạy như bay vào phòng camera. Hắn kiểm tra từng ô nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng Yến Hạc Thanh. Cứ như cậu đã tan biến vào không khí vậy. Mẹ, Lục Mục Trì chửi tục. Hắn quay sang nói bảo vệ tua ngược camera về mấy tiếng trước. Bảo vệ không dám từ chối mà làm theo. Lục Mục Trì lại chồm tới xem mấy lần. Hết sức tập trung. Bên kia, Yến Hạc Thanh đã bưng xong đồ ăn. Trước khi tiệc tàn họ được nghỉ ngơi một lát ngắn ngủi. Tiểu Yến, nhân viên phục vụ lúc nãy bày bàn với Yến Hạc Thanh chạy tới. Trên tay bưng một đĩa bánh pía sầu riêng. Cô có nụ cười rất dễ thương. Đưa cho Yến Hạc Thanh. Trong bếp còn dư đấy. Làm từ sầu riêng Musang King hôm nay trở tới bằng máy bay. Còn nhiều lắm. Cho em nè. Yến Hạc Thanh không từ chối ý tốt của cô. Đôi mắt hơi cong lên. Cảm ơn. Cậu lấy một cái bánh. Ánh đèn trong phòng nghỉ chiếu xuống vầng trán thiếu niên. Bận rộn lâu như vậy mà trán cậu không hề dịn mồ hôi. So với người khác còn đầy đặn láng mịn hơn. Nhân viên phục vụ quay sang chớp mắt mấy cái. Nhịn không được nói. Tiểu Yến, em đẹp thật đấy. Chắc mẹ em phải là đại mỹ nhân ấy nhỉ. Yến Hạc Thanh yên lặng cắn một miếng bánh pía sầu riêng. Vỏ mỏng xốp giòn bọc lấy nhân bánh nóng hổi béo ngậy. Là hương vị cậu chưa từng nếm qua. Rất mới lạ, rất ngọt, cũng rất ngon. Cậu ngước mắt lên rồi nhếch miệng cười nhẹ. Vâng, mẹ em đẹp lắm. Sắp đến 11 giờ. Tiệc cưới gần kết thúc. Tạ Quân Kiệt đã bao trọn khách sạn cho khách nghỉ lại. Có mấy người rời tiệc lên lầu nghỉ ngơi. Yến Hạc Thanh không ra sảnh dọn dẹp mà viện cớ đi vệ sinh. Sau đó vào thang máy. Lục Mục Trì xem camera nãy giờ muốn lé mắt. Thời gian càng lúc càng muộn. Hắn nóng nảy đập bàn. Má nó, chẳng lẽ tan vào không khí rồi à? Bảo vệ sợ sệt rụt vai lại. Cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Đúng lúc này, bảo vệ liếc thấy hình ảnh thang máy ở góc dưới cùng bên trái. Hắn nhớ từ chiều đến giờ tiểu thiếu gia họ Lục này luôn theo dõi nhân viên phục vụ kia. Hắn vội vã chỉ vào đó rồi hỏi. Lục thiếu, có phải cậu ta không ạ? Lục Mục Trì đã sắp phát điên. Hắn lập tức nhìn sang. Trong màn hình nhỏ chính là Yến Hạc Thanh. Thấy cậu mặc đồ chỉnh tề. Lục Mục Trì thở phào nhẹ nhõm rồi trừng mắt nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh qua camera. Yến Hạc Thanh cố ý đứng ở chỗ camera có thể quay rõ mặt để Lục Mục Trì nhìn thấy mình. Cậu biến mất lâu như vậy chắc Lục Mục Trì đã cạn sạch kiên nhẫn rồi. Đến tầng 21, Yến Hạc Thanh đi ra ngoài rồi biến mất khỏi camera. Khách sạn vừa phải bảo đảm an toàn vừa phải giữ sự riêng tư cho khách. Trên lầu không có camera nhưng xem bấy nhiêu cũng đủ rồi. Lục Mục Trì quay người tranh thủ từng giây chạy tới thang máy. Đi thẳng lên tầng 21. Bên ngoài là hành lang yên tĩnh. Tầng 21 toàn phòng VIP. Chỉ có 5 phòng. Lục Mục Trì đã chuẩn bị sẵn thẻ phòng vạn năng mà hắn bắt giám đốc khách sạn đưa cho mình. Bất cứ phòng nào trong khách sạn cũng có thể mở ra. Hắn bắt đầu tìm từ phòng gần nhất. 2116. Cạch, cửa mở ra. Lục Mục Trì đẩy cửa đi vào. Trong căn phòng mờ tối vang lên những âm thanh mờ ám. Lục Mục Trì siết chặt tay đi nhanh vào phòng ngủ. Trước cửa sổ sát đất có hai bóng người đè lên nhau. Bất thình lình nghe tiếng mở cửa. Cô gái hoàn hồn trước. Thấy Lục Mục Trì đứng ở cửa thì lập tức hét toáng lên. Lục Mục Trì thấy không phải Yến Hạc Thanh thì quay đầu bỏ đi. Cũng may không phải là Yến Hạc Thanh. Nếu không, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng Lục Mục Trì. Vừa nghĩ tới có người chạm vào Yến Hạc Thanh, hắn lập tức mất hết lý trí. Càng đi nhanh hơn. 2118. Không có ai. Lục Mục Trì ra ngoài rồi sải bước tới phòng 2120 đối diện. Cạch, một tiếng động khẽ vang lên. Trong hành lang thoát hiểm, Yến Hạc Thanh lạnh lùng đứng quan sát. Khi thấy Lục Mục Trì vào phòng 2120 thì thờ ơ quay người xuống lầu. Cùng lúc đó, thang máy, tinh, một tiếng rồi dừng lại ở tầng 21. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước ra. Giày da dẫm trên thảm lông dê không phát ra tiếng động nào. Phòng 2120. Ánh đèn lung linh mờ ảo phía xa hắt vào cửa sổ sát đất. Trên chiếc giường cực lớn phồng lên một khối rõ ràng. Nghe tiếng mở cửa, còn có tiếng bước chân càng lúc càng gần. Ngón chân Lâm Phong Trí ngượng ngùng cuộn lại, nhẹ nhàng quặp lấy ga giường mỏng manh. Giờ y đang khỏa thân. Y đã từ bỏ lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình. Y thực sự rất thích Lục Lẫm, cũng rất sợ Lục Lẫm thích người khác. Y háo hức trông ngóng đến lúc trưởng thành là vì ngày hôm nay. Y không chịu được Lục Lẫm thuộc về người khác. Dù có phải chơi chẽn đem thân mình ra quyến rũ thì y cũng sẵn lòng. Tiếng bước chân tới gần, rốt cuộc dừng lại bên giường. Hai tay Lâm Phong Trí túm chặt mền lông ngỗng, tim đập thình thịch. Trong gian phòng yên tĩnh nghe như tiếng trống, Lục Mục Trì cũng nghe rõ mồn một. Đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Thì ra trao thân bằng cách này đây. Cởi sạch quần áo rồi leo lên giường đàn ông, Lục Mục Trì cười lạnh. Hắn bật điều khiển trong tay. Gian phòng rộng lớn lập tức sáng như ban ngày. Đường cong uốn lượn trên giường vô cùng quyến rũ. Có thể đoán được dưới tấm chăn kia là cảnh đẹp tuyệt trần cỡ nào. Lục Mục Trì quăng điều khiển đi rồi tiến lên ôm đống chăn thả xuống đất. Á, Lâm Phong Trí giật mình kêu to. Đầu tiên y thẹn thùng ngẩng mặt lên. Khi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ bàng hoàng kia, nụ cười của Lâm Phong Trí đông cứng trên mặt, thậm chí quên mất mình đang khỏa thân. Ngồi dậy hỏi, sao lại là anh? Lục Mục Trì cũng cứng đờ. Trước mắt là thân hình kiều diễm mà hắn từng mơ thấy mình vuốt ve vô số lần. Trắng nõn mê người hệt như trong mộng. Nhưng, giờ lại xuất hiện trên giường đàn ông khác. Thậm chí hắn còn không rảnh suy nghĩ tại sao Yến Hạc Thanh biến thành Lâm Phong Trí. Hai mắt lập tức nổi đầy tơ máu vì phẫn nộ. Đúng lúc đó, giày da bước trên sàn nhà phát ra âm thanh đều đều dừng lại ở cửa. Lục Mục Trì và Lâm Phong Trí đồng loạt nhìn sang. Ngoài cửa phòng ngủ, Lục Lẫm khẽ nhíu mày. Sau đó không nói lời nào mà quay lưng bỏ đi. Cạch, còn tiện tay đóng cửa lại. Trong đầu Lâm Phong Trí, ầm, một tiếng, Làm sao bây giờ? Lục Lẫm hiểu lầm. Nhất định là hiểu lầm rồi. Anh hiểu lầm y và Lục Mục Chí. Cả khuôn mặt Lâm Phong Chí lập tức trắng bệch. Thậm chí còn không để ý bí mật của mình bị Lục Mục Chí phát hiện. Cũng chẳng đoái hoài tới việc mặc quần áo mà vội vàng đuổi theo Lục Lẫm giải thích. Không phải đâu, chú Lục Lẫm. Chưa kịp chạy mấy bước thì cánh tay y đã bị Lục Mục Chí túm lại. Lâm Phong Chí vùng ra không được. Gấp đến độ hét lạc cả giọng. Lục Mục Chí, buông em ra. Lục Mục Chí quay đầu. Lâm Phong Chí đang gỡ tay hắn thì đột nhiên bị ánh mắt hắn dọa sợ. Lâm Phong Chí co rúm lại. Không dám vùng vẫy nữa. Lục Mục Chí siết chặt ngón tay như muốn bóp nát cánh tay Lâm Phong Chí. Hắn nghiến răng rít lên từng chữ. Người em thích là chú tôi. Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Lâm Phong Chí da mịn thịt mềm. Chẳng mấy chốc cánh tay đã bầm tím một mảng làm y vô cùng đau đớn. Thế là dứt khoát thừa nhận. Dù sao cũng bị phát hiện rồi. Thừa nhận cũng chẳng sao cả. Đúng vậy. Em thích chú Lục Lẫm đấy. Anh mau buông tay ra đi. Đau chết mất. Ánh mắt Lục Mục Chí tối tăm. Những ký ức trước kia trở nên vô cùng sống động. Lục Mục Chí, anh có nhà không? Nhà chính ấy. Em tới thăm anh nhé. Không phải. Lâu rồi không gặp nên nhớ anh thôi. Lục Mục Chí, em mời anh chơi khúc côn cầu trên băng nhé. À phải rồi. Chú anh đã hẹn hò với ai chưa? Đâu có gì. Tại dạo này anh cả em có bạn gái phiền phức lắm. Em chỉ lo cho anh thôi. Sau này có thêm một người thím quản anh rồi. Thì ra, tất cả chỉ là lợi dụng hắn. Đột nhiên Lục Mục Chí đẩy Lâm Phong Chí ngã xuống giường. Một tay bóp chặt cằm y, lạnh lùng nói bên tai y. Muốn làm thím tôi à, còn lâu em mới xứng. Dọn dẹp xong sảnh tiệc. Yến Hạc Thanh lãnh lương hôm nay, 1000 tệ. Đầu bếp còn lấy thêm đồ ăn cho cậu. Toàn món ngon cả đấy. Về nhà hâm lại rồi ăn. Còn có 2 hộp bánh pía sầu riêng Musang King. Yến Hạc Thanh lễ phép cảm ơn rồi xách đồ qua cửa hông ra khỏi khách sạn. Trễ quá không còn tàu điện ngầm nên cậu tới ven đường đón xe. Cùng lúc đó, ở bãi đỗ xe bên kia khách sạn, một chiếc Bugatti màu đen chậm chậm chạy ra. Cách Trương.